Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. Chương 141, chapter 165, chapter 165, lần này hai người cưỡi An-man hào hồi An-man gia tộc nơi tinh cầu. Cuối cùng không ai trở ra ngắt lời. Một đường phi thường thẳng đường. Xem ngũ tử mặc cái này ngủ gật đánh đến như vậy sảng khoái liền biết. Bởi vì ngày mai Scott phụ thân sẽ trở về. Cho nên Scott không có xoay chuyển trời đất khiển quân đoàn tổng bộ bên kia. Hai người cưỡi An-man hào trực tiếp đáp xuống ở An-man gia tộc trang viên bên này. Đi xuống An-man hào, ngũ tử mặc không có nhìn đến Roka. Roka cái này thích xem náo nhiệt gia hỏa hiện tại hẳn là ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ bên kia. Chủ trì đại cục, nguyên soái ở lười biếng. Hắn cái này phó quan chỉ có thể gánh khởi đại lương. An-man hào tốc độ tuy rằng mau, nhưng là bởi vậy một hồi. Một ngày cũng đi qua ban ngày thời gian. Ngũ tử mặc bởi vì ở chiến hạm mặt trên ngủ một giấc. Cơm trưa thời gian trực tiếp cho hắn bỏ lỡ. Scott nhìn đến ngũ tử mặc ở chính mình trên người ngủ đến như vậy thơm ngọt. Cũng không có đánh thức hắn. Cho nên một hồi đến An-man trang viên. Không đợi ngũ tử mặc mở miệng đâu. Scott liền trực tiếp cùng phên quản gia nói. Phiền toái phên quản gia đưa một ít trà bánh đến ta phòng tới, thiếu gia yêu cầu này. Nói thật phên quản gia là bị sửng sốt. Bất quá nhìn đến đứng ở thiếu gia bên người thiếu niên. Đáy mắt lập tức xẹt qua một tia ý cười. Trên mặt tắc phi thường cung kính trả lời nói. Đúng vậy thiếu gia, nhìn thiếu gia mang theo thiếu niên rời đi bóng dáng. Phên quản gia thật sự là quá vừa lòng bất quá. Thiếu gia rốt cuộc cũng hiểu được quan tâm người đâu, Scott ở An-man gia tộc thật sự chưa từng. Muốn quá dùng trà điểm loại này đối hắn tới giảng ngọt nị nị đồ ăn. Hắn lần này đột nhiên làm phên quản gia chuẩn bị trà bánh. Không cần hỏi khẳng định là vì ngũ tử mặc chuẩn bị. Vui vẻ thiếu gia càng ngày càng hiểu được chiếu cố người phên quản gia. Phi thường cao hứng đi chấp hành thiếu gia mệnh lệnh. Vì thiếu phu nhân chuẩn bị thiếu chút nữa nhất định phải mỹ vị nhất cùng với mới mẻ nhất. Ngũ tử mặc bị Scott lôi kéo. Đang nghe đến hắn làm phên quản gia chuẩn bị trà bánh thời điểm liền biết là vì chính mình chuẩn bị. Ở hướng phòng đi đến lối đi nhỏ thượng. Ngũ tử mặc trên mặt cười đến phi thường sáng lạn. Bất quá cũng không quên cùng Scott đề một câu. Ngươi cơm trưa cũng không có ăn à. Không bằng làm phên quản gia trực tiếp chuẩn bị đồ ăn hảo, nói thật. Liền cùng phên quản gia hiểu biết nhà mình thiếu gia sẽ không dùng trà điểm như vậy. Ngũ tử mặc cũng biết. Scott tuy rằng làm phên quản gia chuẩn bị trà bánh. Nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không ăn. Cơm trưa hắn bởi vì ngủ gật ngủ đi qua. Nhưng mà đương hắn nệm Scott. Khẳng định cũng không có ăn. Không cần. Thực mau liền đến bữa tối thời gian. Hai người tiến vào Scott ở chủ bảo tư nhân phòng. Scott làm ngũ tử mặc ngồi ở bên người. Mới mở miệng nói, chờ hạ ngươi không cần ăn quá nhiều, hiện tại là buổi chiều trà thời gian. Nhưng là Scott biết, thiếu niên không có ăn xong ngọ trà thói quen. Nhưng là cơm trưa đã bỏ lỡ. Hắn khẳng định không thể làm ngũ tử mặc đói bụng ngao đến bữa tối thời gian. Cho nên mới làm phên quản gia chuẩn bị trà bánh. Bất quá cũng sợ ngũ tử mặc bởi vì đã đói bụng ăn quá nhiều trà bánh. Khiến cho bữa tối ăn không vô. Kia càng không phải Scott muốn nhìn đến. Cho nên mới đối với ngũ tử mặc dặn dò một câu. Đến nỗi chính hắn, không nói hắn thân là cường đại lính gác, bình thường quân nhân đều có đói khát huấn luyện, một hai ngày không ăn cái gì đều sẽ không ra cái gì vấn đề. Đến nỗi trà bánh vấn đề, đích xác cùng ngũ tử mặc suy nghĩ như vậy, cái loại này ngọt nị nị đồ ăn, hắn xác thật sẽ không ăn. Ngũ tử mặc nhìn đến Scott một chút cũng không màng chính mình bộ dáng. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì nữa, bởi vì đối ngũ tử mặc tới giảng, cùng với nói. Không bằng làm tới càng thêm trực tiếp phương tiện. Này không, ở phên quản gia thực mau đem phi thường tinh xảo mỹ vị trà bánh còn có mạo hiểm khói trắng trà sữa. Đưa đến phòng, cung kính rời đi sau. Ngũ tử mặc không nói hai lời. Trực tiếp vê khởi một cái nhìn qua hẳn là sẽ không quá ngọt điểm tâm trực tiếp tiến đến Scott bên. Miệng, một bộ bổn đại gia đều tiêm tôn hàng quý phục vụ ngươi. Ngươi còn dám không ăn nhìn xem. Scott nhìn ngũ tử mặc dơ trà bánh cùng hắn nhướng mày tiểu bộ dáng. Scott mày cư nhiên nhăn cũng không nhăn thật sự mở miệng. Đem kia phân xem như hắn lớn như vậy lần đầu tiên ăn điểm tâm nuốt đến trong miệng. Hơn nữa không biết có phải hay không cố ý. Ở đem điểm tâm cắn vào trong miệng đồng thời. Mềm mại đầu lưỡi ở ngũ tử mặc ngón tay thượng liếm quá. Ngoặc kép, ngoạ táo, chỉ là uy một cái trà bánh mà thôi. Yêu cầu làm ra như vậy một cái tiểu ngôn mới có thể xuất hiện tình tiết sao. Phát điên ngũ tử mặc sau đó nói một câu phi thường gây mất hứng nói. Ta không có rửa tay, ta không ngại, quả nhiên ra mặt hậu này một phương diện. Ngũ tử mặc xác thật so bất quá chuyên nghiệp nhân sĩ. Không có Zion đến Scott lại đem chính mình cấp làm cho vô ngữ. Ngươi ra hỏa này, về sau nếu ai còn dám nói ngươi là băng sơn diện than, ta tuyệt đối sẽ hồ hắn vẻ mặt, như vậy sẽ liêu nhân ra hỏa là băng sơn. Nói giỡn đi ngươi, băng sơn diện than, ở ngũ tử mặc phun tào thời điểm, Scott đột nhiên dùng sức, đem ở trước mặt hắn ngũ tử mặc lôi kéo, sau đó chính mình đồng thời quay người lại, che chở ngũ tử mặc cái ót, cả người đè ở nằm trên sofa ngũ tử mặc trên người. Cốt truyện phát triển đến quá nhanh, ngũ tử mặc tỏ vẻ hắn vẻ mặt mộng bức được không? Như thế nào đột nhiên liền phát triển trở thành hiện tại loại này hắn ở dưới? Người nào đó ở mặt trên đè nặng hắn trạng huống. Lên, ta còn không có ăn đâu, trời đất bao la. Bụng lớn nhất, ngũ tử mặc cũng không tin Scott sẽ làm hắn đói bụng. Nguyên soái đại nhân đương nhiên sẽ không làm ngũ tử mặc đói bụng. Chỉ là uy ăn quá trình phi thường cảm thấy thẹn mà thôi. Miệng đối miệng gì đó. Ngũ tử mặc rất muốn giơ lên hắn hai tay. Ở uy thực nguyên soái đại nhân trước mặt diêu thành gió lốc. Mặt ngoài hắn có tay. Không cần nguyên soái đại nhân như vậy tiêm tôn hàng quý chính miệng uy hắn. Ngũ tử mặc kháng nghị có hữu hiệu hay không? Đương nhiên không hiệu. Cuối cùng vẫn là Scott cảm giác không sai biệt lắm. Mới lấy một cái kiểu pháp ướt hôn kết thúc lần này uy thực hoạt động. Nằm ở Scott trong lòng ngực. Nỗ lực hấp thụ dưỡng khí ngũ tử mặc tỏ vẻ. Lần sau hắn tuyệt đối sẽ không ở Scott trước mặt nói hắn băng sơn diện than. Như vậy hung tàn giáo dục thật là đáng sợ có hay không? Đầu uy xong, hai người mới bắt đầu thương lượng chính sự. Về cái kia kiểu mới năng lượng cháo hệ thống. Còn có ngũ tử mặc có thể phiên dịch thứ nguyên chủng tộc tin tức năng lực này. Kiểu mới năng lượng cháo hệ thống mở rộng. Có thể hay không làm Phùng Diễm Đại Sư phụ trách. Scott sẽ có cái này đề nghị. Không ngừng bởi vì Phùng Diễm Đại Sư đối phương diện này có kinh nghiệm. Nàng vẫn là liên bang viện nghiên cứu viện trưởng. Có nàng ở phía trước đài. Có thể cho thiếu một ít người chú ý tới ngũ tử mặc. Đúng vậy. Scott không phải tưởng cướp đoạt ngũ tử mặc công lao, mà là vì bảo hộ hắn. Kỳ thật ở ngay từ đầu Scott mời Phùng Diễm Đại Sư tham dự tiến vào cũng đã có quyết định này. Thiếu niên tuổi tác thật sự quá tuổi trẻ, lại có được như vậy làm người khiếp sợ năng lực. Scott cho rằng chính mình có thể bảo vệ tốt ngũ tử mặc. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu có thể làm ngũ tử mặc càng thêm an toàn. Hắn không ngại làm một chút sự tình. Đương nhiên này đó kế hoạch cũng là muốn ngũ tử mặc gật đầu mới được. Nếu ngũ tử mặc hy vọng trở thành danh nhân, liền tính phiền toái, Scott cũng sẽ tôn trọng ngũ tử mặc ý nguyện. Bất quá lấy Scott đối ngũ tử mặc hiểu biết, hắn càng tin tưởng nhà mình thiếu niên càng nguyện ý đương một cái an tĩnh kỹ thuật viên. Mà không phải cùng những cái đó chính trị gia nhóm đánh lời nói sắc bén so tâm nhãn. Quả nhiên, nhắc tới khởi cái này, ngũ tử mặc không cần suy nghĩ liền gật đầu làm Phùng Diễm Đại Sư đi phụ trách. Không phải Phùng Diễm Đại Sư phụ trách còn có thể là ai? Kiểu mới năng lượng cháo tuy rằng nói là mấy người bọn họ cộng đồng nghiên cứu. Nhưng là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Trừ ra hắn bên ngoài. Đối kiểu mới năng lượng cháo hệ thống hiểu biết nhất thấu triệt chính là Phùng Diễm Đại Sư. Ngũ tử mặc nói xong. Mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đối với Scott tức giận nói. Ta nói rồi ta chỉ thích an tĩnh đương một cái kỹ thuật viên. Scott ngươi sẽ không quên đi. Ngũ tử mặc sau khi nói xong. Đối với Scott lộ ra hắn kia hai bài tiểu bạch nha. Một bộ nếu ngươi dám nói đã quên, ta liền cắn ngươi hung ác bộ dáng. Ta không quên, thiếu niên nói qua nói. Hắn sao có thể sẽ quên? Kia không phải được, có người đại lao, ta còn có thể nhẹ nhàng một chút nhìn đến Scott như vậy thượng nói. Ngũ tử mặc tỏ vẻ vừa lòng. Scott lẳng lặng nhìn ngũ tử mặc một hồi lâu. Thẳng đến ngũ tử mặc đều bị xem mơ hồ. Mới mở miệng nói, có đôi khi phát hiện ngươi thật không giống vừa mới thành niên thiếu niên tâm trí năng lực. Một chút cũng không thua kém hậu thế gia đại tộc bồi dưỡng ra tới người. Bị Scott như vậy vừa nói, ngũ tử mặc biết hắn không phải nhận thấy được cái gì. Nhưng là cũng phi thường dọa người a. Bất quá trong khoảng thời gian này ngũ tử mặc phản ứng năng lực đã rèn luyện đến phi thường cao côn. Một chút cũng không có tiết lộ ra hắn khẩn trương. Mà là ngữ khí dày đặc đối với Scott nói. Ngươi đây là ghét bỏ ta lão. Ta năm nay 41 không đợi hắn nói ra kế tiếp nói. Ngũ tử mặc đã bị Scott như vậy ngay thẳng thái độ cấp ngạnh ở. Đối này, hắn thật sự rất muốn cúng bái một chút tinh tế thời đại tuổi tác vấn đề. Liền tính không có thức tỉnh người thường. Sống cái 200 tới tuổi cũng không có vấn đề gì. Đến nỗi thức tỉnh lính gác dẫn đường. Năng lực càng cường, sống được càng thêm lâu dài. Đương nhiên, cái này là lý luận. Bởi vì năng lực càng cường người, trên người trách nhiệm lớn hơn nữa. Đặc biệt có thứ nguyên chủng tộc này nhân loại uy hiếp như hổ rình mồi. Ha ha, cho nên ta hẳn là kêu ngươi thúc thúc mới đúng không? Scott năm nay 41, mà hắn mới 19. Bọn họ chi gian kém 22. Mau hai cái luân hồi. thúc thúc, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cuối cùng một chương. Đưa lên, nói nguyên soái đại nhân không ngừng cùng A Mặc thân cao kém. Tuổi kém cũng thực yêu thương 233.333. Hết chương.